Lưu Sấm cũng biết, Tào Tính có khúc mắc với mình. Nói cho cùng, vẫn là do chuyện của Hầu Thành. Hiếu cung, nếu Thúc Long không muốn vào thành, vậy thì không cần miễn cưỡng. Tuy nhiên, y đường xa mà tới, ta cũng không thể không tỏ vẻ, nhờ ngươi thay ta đi một chuyến, nói lời cảm ơn với y. Cao Thuận lập tức hiểu ý Lưu Sấm, gật đầu đáp ứng. Y mang theo mấy trăm binh mã cùng lương thực tới ngoài doanh trại của Tào Tính, nhờ lính trong cửa thông báo. Tào Tính khó chịu với Lưu Sấm nhưng không có nghĩa là y bất mãn gì với Cao Thuận. Quan hệ giữa y và Cao Thuận vô cùng tốt, hơn nữa đều thuộc hạng người thẳng tính. Biết được Cao Thuận tới, Tào Tính liền tự mình đi ra cửa doanh nghênh đón, dẫn Cao Thuận vào trong lều lớn, hỏi thăm một phen tình hình chiến đấu. Thúc Long, chỉ sợ lần này ngươi đã hiểu lầm Hoàng Thúc rồi. Tào Tính nhíu mày, lộ vẻ không hài lòng. Hiếu cung, ta biết ngươi đi theo Lưu Hoàng Thúc đã lâu, hiểu hắn hơn ta rất nhiều, nhưng ta cũng không thích những kẻ hay nói xấu sau lưng. Nguyên định theo quân hầu đã lâu, sao có thể phản bội quân hầu được? Theo như lời hắn nói, ta có sản nghiệp ở Hờ Bờ, chẳng lẽ ta không có ý chí chiến đấu mà phải đầu nhập vào Tào Tháo sao? Cao Thuận hít sâu một hơi, nhìn Tào Tính nói, Thúc Long, lúc ta vừa nghe tin tức này, trong lòng ta cũng không thoải mái. Nguyên định và chúng ta có giao tình đã lâu, ta tự nhiên tin y, nhưng ta cũng biết, Lưu Hoàng Thúc không phải hạng tiểu nhân thích nói xấu người khác sau lưng. Ngươi có biết hay không, Thành Liêm phản rồi. À! Tào Tính vừa nghe, lập tức cả kinh, trừng to mắt nhìn Cao Thuận, cuộc chiến Huyện Lăng lần này, Thành Liêm đã đầu hàng Tào Tháo. Hôm qua y dẫn theo người giả vờ gấp rút tiếp viện cho Hoàng Thúc, chuẩn bị cùng Trần Đăng nội ứng ngoại hợp, may mắn bị Hoàng Thúc nhìn ra sơ hở, nên đã kịp thời phòng bị. Bằng không, hôm nay ngươi tới, Huyện Lăng đã bị Trần Đăng chiếm được rồi, ta không có ý gì khác, Thành Liêm cũng là lão thần của quân hầu, luận về kinh nghiệm và lý lịch còn nhiều hơn ta. Nhưng như vậy thì sao chứ? Kết quả chẳng phải y đầu hàng Tào Tháo đó thôi, còn có trước đây Tang Bà, từng thề thốt tỏ vẻ trung tâm với quân hầu. Kết quả lại đâm sau lưng một đao. Nếu không phải Hoàng Thúc phát hiện đúng lúc, chỉ sợ đã gặp phải độc thủ của y rồi, còn có trước đây Hách Manh. Ta cảm thấy, Hoàng Thúc hoài nghi cũng không phải là không có đạo lý. Hơn nữa hắn cũng không nói là Nguyên Định nhất định sẽ mưu phản, chỉ bảo quân hầu nên cẩn thận, Hoàng Thúc làm việc, luôn rất thận trọng. Chớ đừng nói chi là hắn là cô gia của chúng ta, sao có thể mưu hại Ôn Hầu. Hắn nói như vậy, tất có đạo lý của hắn. Chúng ta nghe xong nên cẩn thận mới đúng, cần gì phải trách tội Hoàng Thúc. Nói thật, bình thường có nhiều người xưng huynh gọi đệ với Ôn Hầu, hiện tại có mấy người tới giúp, chỉ có Hoàng Thúc mạo hiểm tiến tới, hơn nữa là liều tính mạng trợ giúp Ôn Hầu, ngươi sao có thể chỉ vì một việc nhỏ như vậy mà trách tội Hoàng Thúc đây này. Tào Tính im lặng nửa ngày không nói, tin tức Thành Liêm đầu hàng Tào Tháo, thực sự đã kích quá lớn tới Tào Tính. Thế cho nên trong lúc nhất thời ít chút không hồi phục tinh thần, ngồi yên trên giường, không biết nói gì cho phải. Đúng vậy, từ lúc Lưu Hoàng Thúc vào Từ Châu tới nay, đều luôn suy nghĩ vì quân hầu. Tuy hắn hoài nghi Nguyên Định, cũng chỉ là hoài nghi, không thực sự vu cáo hãm hại Nguyên Định, vì sao mình phải sinh lòng bất mãn với hắn. Lần này Trần Đăng xuất binh, nếu không có Hoàng Thúc tử chiến, thì đường lui xuôi nam tất bị cắt đứt. Tào Tính trầm mặc thật lâu, mới thở dài, Hiếu cung, ta biết ta sai rồi. Y đứng lên muốn đi ra ngoài, Cao Thuận vội vàng hỏi, Thúc Long muốn đi đâu vậy? Tào Tính nghiêm mặt nói, Lưu Hoàng Thúc luôn luôn suy nghĩ cho Ôn Hầu, mà ta lại hiểu lầm hắn, nên ta muốn tới nói lời xin lỗi. Lần trước đi ngang qua Hạ Tương, biểu hiện của ta có chút vô lễ. Lúc này đây, ta nên bồi tội với Hoàng Thúc. Thấy Tào Tính đã hiểu ra, Cao Thuận cũng rất vui vẻ, đã như vậy, ta cùng ngươi tới gặp Hoàng Thúc. Sau đó Tào Tính theo Cao Thuận tới Huyện Lăng, bồi tội Lưu Sấm. Lưu Sấm đương nhiên sẽ không so đo với Tào Tính, trái lại, hắn rất thích tính tình ngay thẳng này của Tào Tính. Đêm đó, hắn mở tiệc rượu trong lều lớn trung quân, chiêu đãi Tào Tính, mà Tào Tính sau khi đã giải khai khúc mắc, cũng không chối từ, cùng đám người Lưu Sấm nâng ly cạn chén. Đại chiến đã qua, đương nhiên là khung cảnh vui mừng. Trần Đăng lui binh trở lại Khúc Dương, binh thiếu mã tổn, xem ra trong thời gian ngắn, y sẽ không tiếp tục chinh phạt. Rượu qua ba tuần, đồ ăn đã qua ngũ vị, Lưu Sấm hơi say, nhưng vẫn ngồi ngay ngắn trên ghế. Chợt nghe ngoài lều lớn vang lên tiếng bước chân dồn dập, theo sau đó màn trướng vén lên, Hạ Hầu Lan vẻ mặt kinh hoàng xông vào, chạy tới bên cạnh Lưu Sấm, nói nhỏ vào tai hắn vài câu.

Gió đêm tháng 10 khá là lạnh, đặc biệt với phi hùng quân ác chiến một ngày, không một hạt cơm vào bụng, càng là không chịu được. Trương Liêu tập kết 600 phi hùng quân, rồi nắm lấy dây cương nhảy lên ngựa, y giơ cao đại thương lên, nhìn phi hùng quân trước mặt, nói, các ngươi đi theo quân hầu xuất sinh nhập tử, quân hầu đối xử với các ngươi cũng không tệ, hôm nay chính là ngày đền đáp quân hầu. 600 phi hùng quân này im lặng không ai lên tiếng, cả đám đều vẻ mặt ngưng trọng. Nhưng không có ai lộ vẻ sợ hãi, cầm chặt binh khí trong tay, ánh mặt tập trung trên người Trương Liêu. Công đài, đợi ta phát động công kích, ngươi liền dẫn người bảo vệ quân hầu phá vòng vây. Trần Cung cũng đã mặc áo giáp, hướng Trương Liêu chắp tay vái chào. Trương Liêu cũng không nhiều lời nữa, quay đầu ngựa, xuất lĩnh phi hùng quân lặng yên đi tới hướng đại doanh của quân Tào. Mắt thấy thân ảnh của đám người Trương Liêu khuất trong bóng đêm, Trần Cung vung tay lên, ra lệnh cho người dùng cán mang theo lã bố, chuẩn bị phá vòng vây. Giờ đã gần canh bốn, bên ngoài đại doanh quân Tào, tuần binh đi qua đi lại, đề phòng xâm nghiêm. Tuy nhiên, nhìn bề ngoài có vẻ như bọn họ cũng không khẩn trương cho lắm, lã bố trọng thương, đại thế của Từ Châu binh đã mất. Nói thật, bọn họ thực sự nghĩ không ra, còn có cái gì để sợ hãi. Phỏng chừng tới hừng đông, hết thảy đều sẽ kết thúc. Đến lúc đó thiên hạ thái bình, 10 tuần binh ở bên ngoài cửa thấp giọng nói giỡn, nói về những chuyện sau khi chiến sự kết thúc. Bỗng, một mũi tên bất thình lình xuất hiện bắn trúng đầu một tuần binh, tay tuần binh này đang nhìn về hướng cửa, trúng tên cái liền ngã xuống đất. Những tuần binh còn lại đầu tiên khẽ giật mình, chợt nghe liên tiếp có tiếng dây cung vang lên, hơn 10 mũi tên gào thét mà tới, bắn chết vài tên tuần binh ở bên ngoài đại doanh. Trương Liêu xuất lĩnh 600 phi hùng quân, như từ trên trời giáng xuống, y xung trận lên đầu, vứt cung tên đi, giơ cao cây thương liền xông vào bên trong đại doanh Tào. Địch tập kích, địch tập kích. Bên trong đại doanh quân Tào, chợt vang lên tiếng gọi ầm ĩ, nhưng Trương Liêu đã dẫn theo phi hùng quân nhảy vào cửa doanh, cây đại thương tung bay, chém chết những ai cản đường y, lã bố ở đây, Hầu Thành, Tống Hiến, Tang Bá, còn không mau mau chịu chết. Trương Liêu lạnh lùng kêu lên. Khiến cho đại doanh quân Tào thoáng cái giống như nồi áp suất bị nổ, loạn thành một đoàn. Lã bố không chết. Không phải y bị trọng thương sao? Chương 241.2, phi hùng hoành hành, con chồn sao có thể ngăn trở, một, danh tiếng của Hao Hổ đối với quân Tào mà nói, có một lực chấn nhiếp không hề nhỏ, có khi Tào binh vừa nghe thấy hai chữ, lã bố, đã tim đập chân run rồi. Trương Liêu trừng mắt như muốn nứt, rong ruổi trong loạn quân, phía sau y, 600 phi hùng quân càng như lang như hổ, thấy người liền chém, gặp người liền giết, dầu hỏa dùng để thắp sáng bên trong doanh trại đã bị bọn họ đạp đổ. Lập tức có vài cái lều bị bốc cháy, trong nháy mắt lửa đốt hừng hực, Tống Hiến trong lúc mơ màng tỉnh dậy, thậm chí không kịp mặc giáp trụ, liền lao ra lều lớn. Lúc gần tối, Tào Tháo phái người tới gọi Hầu Thành và Tang Bá đi. Tống Hiến vân mệnh lưu thủ đồi Cô Pha, đợi ngày mai đại quân của Tào Tháo tới, sẽ chuẩn bị phát động công kích cuối cùng với Lã Bố. Y rất yên tâm, bởi vì y tận mắt trông thấy Lã Bố bị Ngụy Tục bắn trúng chỗ yếu hại, Tống Hiến xem ra. Lã bố đã thành cá trong chậu, căn bản không đáng để lo sợ. Cho nên, y rất yên tâm, phi thường yên tâm, sớm trở lại trong lều nghỉ ngơi, ai biết đang lúc ngủ say, thì bị tiếng rối loạn bên ngoài đánh thức. Khi nghe thấy lã bố xuất quân tập kích doanh trại, Tống Hiến không khỏi rùng mình một cái, thậm chí áo giáp không kịp mặc, liền chân trần lao ra lều lớn. Dắt ngựa tới đây, dắt ngựa. Cái uy của lã bố rất lớn, Tống Hiến thân là một trong 8 kiện tướng. Sao không biết dũng lực của lã bố kinh người như thế nào, cho nên khi y nghe thấy lã bố đột kích, phản ứng đầu tiên chính là quay đầu chạy trốn, tuy nhiên, khi chiến mã được dắt tới, Tống Hiến liền tỉnh táo lại. Hình như có chỗ nào không đúng, rõ ràng mình nhìn thấy lã bố đã bị trọng thương, sao có thể xuất quân đánh lén. Nếu như lã bố không bị trọng thương, thì hôm qua y đã dẫn theo người phá vòng vây đội Cô Pha rồi, đâu có khả năng bị quân ta bao vây xung quanh. Hơn nữa, cho dù lã bố có lợi hại, nhưng bên ta binh hùng tướng mạnh. Mà bên y, tướng chỉ có Trương Liêu, binh không quá ngàn người, mà trong tay của ta có hơn 2 vạn người, dù cho lã bố không bị thương, ta việc gì phải sợ. Nghĩ tới đây, Tống Hiến liền tỉnh táo lại. Chớ hoảng loạn, chớ hoảng loạn. Y lớn tiếng la lên, sau đó đeo giày, xách thương lên ngựa, người đâu, theo ta đi nghênh địch. Có câu rằng, tướng là hồn của binh, xuất là đảm của quân, lúc lâm chiến, sợ nhất chính là chủ tướng bối rối, trong bát kiện, dù Tống Hiến không phải là một tướng lĩnh xuất chúng. nhưng đi theo là bố đánh đông đánh tây, cũng coi như là người chiến cả đời. Y đã trải qua hàng trăm trận chiến lớn nhỏ, mà vẫn có thể giữ được mạng sống, thậm chí luôn được lã bố trọng dung. Sao có thể không có thực học được? Lúc trước, y nghe thấy cái tên lã bố, theo bản năng liền sợ hãi. Nhưng khi y tỉnh táo lại, lập tức khôi phục tinh thần, dẫn theo binh mã tiến tới nghênh địch. Tống Hiến vừa nghênh địch, lập tức ổn định quân tâm. Quân Tào trải qua bối rối, chậm rãi tụ họp lại, dưới sự chỉ huy của Tống Hiến, bao vây đoàn người Trương Liêu lại. Hóa ra là Trương Văn Viễn, khi Tống Hiến nhìn thấy Trương Liêu, nhìn không được cười lên. Y biết Trương Liêu dũng lực hơn người, nhưng so với lã bố mà nói, lực uy hiếp của Trương Liêu chưa đủ. Đây cũng là chỗ bi ai của Trương Liêu, có một chủ tướng dũng lực vô song như lã bố, làm một thủ hạ đi theo, tránh không khỏi sẽ bị người khinh thị. Văn Viễn, đã tới nước này. Ngươi còn muốn ngoan cố chống cự sao? Dưới sự bảo hộ của đám tướng lĩnh, Tống Hiến cao giọng hô. Trương Liêu nhìn thấy Tống Hiến ở phía xa xa, nhìn không được chửi ầm lên, Tống Trọng Mẫn, đồ phản chủ, nạp mạng cho ta. Văn Viễn, lã bố tàn bạo cố chấp, sáng tần chiều sở, quả thật là quốc tặc. Nay Tào Công thừa lệnh vua chinh phạt, chính là thuận theo thiên ý, ta bất quả chỉ là thuận thiên mà đi, sao nói tới phản chủ được? Văn Viễn, ngươi là người có bản lĩnh. Tội gì phải chịu chết thay cho lã bố, không bằng vứt vũ khí xuống ngựa đầu hàng, ta sẽ nói tốt cho ngươi trước mặt Tào Công, bảo đảm ngươi quan to lộc hậu, chẳng phải khoái hoạt sao? Đồ vô sĩ, bớt nổi nhảm đi. Trương Liêu tức giận tới không ngừng trống giận, phóng ngựa muốn phóng tới Tống Hiến. Nhưng quân Tào tần tần ngăn trở, khiến cho Trương Liêu vọt lên mấy lần, cũng không thể không lùi lại. Tống Hiến cười lạnh nói, hạng người hồ đồ ngu xuẩn, nên nhận lấy cái chết. Nói xong, y liền điều động binh mã, hướng Trương Liêu phát động vây công. Dù Trương Liêu dũng mạnh, nhưng cả ngày hôm nay không có gì vào bụng, đã sớm mỏi mệt không chịu nổi. Phi Hùng quân đứng bên cạnh, từng người một rơi xuống vũng máu. Trương Liêu xung phong liều chết gần nửa canh giờ, cuối cùng vẫn cảm thấy tay chân như nhũn ra. Cũng không biết quân hầu đã phá được vòng vây chưa. Trương Liêu cắn răng một cái, nâng cây thương lên, đâm chết một tướng Tào. Mắt thấy Trương Liêu dần dần tới giới hạn, Tống Hiến không khỏi kích động, nếu có thể chém được đầu Trương Liêu, thì chính là một công lớn. Nếu như lúc bình thường, Tống Hiến nhất định không dám giao thủ với Trương Liêu, nhưng hiện tại, Trương Liêu người kiệt sức, ngựa hết hơi, quân sĩ đứng bên cạnh càng ngày càng ít, Tống Hiến liền động tâm tư. Tuy nhiên, khi y đang chuẩn bị lao ra chém chết Trương Liêu, chợt nghe hậu quân vang lên tiếng rối loạn. Ở hậu doanh của quân Tào, ánh lửa ngút trời, người hô ngựa hí vang lên một mảnh, hai đội kỵ quân từ hậu doanh của quân Tào lao tới. Dẫn đầu là hai người vạm vỡ. Một người khô bàn long bát âm chù y, như sóng to gió lớn giết thành một đường máu đi tới. Người khác thì cầm cửu hoàng kim bối đại đao, dẫn đầu kỵ quân đánh tới phía Trương Liêu đang bị bao vây. Lão già Tào Tháo ở đâu, Phi Hùng Lưu Sấm ở đây, nghịch tặc các ngươi còn không mau chịu chết, đây là bực khí phách nào chứ? Lưu Sấm trống to một tiếng, thanh âm quanh quẩn trên bầu trời. Tượng Long Mã dưới hán ngửa mặt lên trời hí to một tiếng, giống như hổ khiếu long ngâm. Lưu Sấm và Hứa Chữ đã xuất Phi Hùng kỵ tới đồi Cô Pha. Tuy là lặn lội đường xa nhưng Lưu Sấm và Hứa Chữ lại không thấy mỏi mệt chút nào. Hai người ở bên ngoài đồi Cô Pha, gặp được Trần Cung đang phá vòng vây lao ra ngoài. Vừa nghe Trương Liêu xuất theo đội cảm tử liều chết, liền lập tức cùng Hứa Chữ chạy tới cứu. Hoàng thúc, quân Tào binh hùng tướng mạnh, ngài không nên mạo hiểm. Trần Cung muốn ngăn cản, lại bị Lưu Sấm cự tuyệt, công đài, hiện tại Văn Viễn đang vì trượng nhân hy sinh tính mạng. Nếu ta không cứu, sau này ai còn vì ta quên mình phục vụ? Hắn không để ý tới Trần Cung ngăn trở, dẫn theo Hứa Chữ chạy tới cứu viện. Mà Trần Cung và lã bố thì do Hạ Hầu Lan dẫn binh hộ vệ, rút quân về hướng Đồng Quốc. Ở trong mắt Lưu Sấm, chỉ có Tào Tháo có thể coi như địch thủ. Cái gì mà Tống Hiến, Hầu Thành, chỉ là mấy thằng hề nhảy nhót mà thôi. Hắn sao có thể để vào trong mắt, từ hậu quân của quân Tào nhảy vào, xa xa đã chứng kiến ở phía dưới đại kỳ, Tống Hiến kích động chuẩn bị ra ngựa, Lưu Sấm gầm lên giận dữ, phóng ngựa lao tới hướng đại kỳ. Hai tên kiêu tướng Tào tiến lên muốn ngăn cản, đã thấy Lưu Sấm vung bát âm truy, một chiêu hoành tảo thiên quân phát ra tiếng rít thảm thiết, tay Tào tướng kia vung đao tiếp đón, đã thấy bát âm chù y vung lên thành một đường hình cung rõ ràng, bằng một cái, đập vào người Tào tướng. Kiêu tướng quân Tào lập tức bị đánh bay xuống ngựa, lúc rơi xuống mặt đất, đã khí tuyệt bỏ mình, thi thể giống như một đống thịt nhão rơi xuống mặt đất vậy.

mà nay Tào Tháo đã chiếm giữ hơn phân nửa Từ Châu, chắc hẳn sẽ xuất binh đánh Quảng Lăng. Mà cha vợ vừa bại trận, sĩ khí đang thấp, vả lại Quảng Lăng là căn cơ của họ Trần, chúng ta ở Quảng Lăng căn bản không hề có ưu thế, cho nên ta có ý định vứt bỏ Quảng Lăng, quay về Bắc Hải. Với ý tưởng này của Lưu Sấm, Trần Cung đã sớm có chuẩn bị, nên cũng không cảm thấy giật mình. Nhưng đường quay về Bắc Hải đã bị ngăn chặn, chẳng lẽ phải giết một đường máu để trở về? Lưu Sấm không nhìn được cười nói, ta không phải là siêu nhân, cho dù ta có thể chiến, chỉ sợ Lan Gia cũng đã sức cùng lực kiệt, hiện giờ Bắc Hải đang gặp phải chiến sự. Tào Tháo đã lệnh cho Lã Càn, Vu Cấm đóng quân ở Thái Sơn và quận Lan Gia, viện quân Bắc Hải cũng khó mà đi lại, cho nên ta có ý định đi bằng đường biển. Trước kia ta nghe người ta nói, Tôn Sách thiếu thốn lương thảo. Cho nên ta muốn dùng 200.000 hộc lương thảo ở Hoài Nam để đổi lâu thuyền của Tôn Bá Phù sử dụng, chúng ở Quảng Lăng chậm rãi phòng thủ, rồi sau đó luân phiên rút lui khỏi Quảng Lăng. Ta tin tưởng, có 200.000 hộc lương thực này, Tôn Bá Phù chắc chắn sẽ không cự tuyệt. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chương 243.1, Cự Khuyết nếu Lã Bố không hôn mê, Trần Cung chưa hẳn dám đồng ý với quyết định của Lưu Sấm. Nhưng hiện tại Lã Bố đang hôn mê bất tỉnh, quyết định của Lưu Sấm không hề có bất kỳ trở ngại nào, ít nhất, theo thế cục trước mắt, đây là sự lựa chọn tốt nhất. Nếu quả thực để cho Lã Bố chiếm đóng Quảng Lăng, không nói tới Tào Tháo, chỉ sợ Tôn Sách là người đầu tiên không muốn, cho dù Lã Bố bị trọng thương, thì y vẫn là một con mãnh hổ. Ai nguyện ý để cho một con mãnh hổ phục ở bên cạnh? Dù Tôn Sách là tiểu bá vương của Giang Đông, nhưng sẽ vẫn cảm thấy áp lực lớn. Hoàng Thúc đã có quyết đoán như vậy, thì cứ dựa vào kế sách của Hoàng Thúc. Lưu Sấm và Trần Cung thương nghị lộ tuyến và cách thức rút lui thêm một lúc, Trần Cung mới cáo từ rời đi. Nhìn bóng lưng của Trần Cung, Lưu Sấm nhịn không được thở dài một hơi. Theo tình hình trước mắt, không tồn tại vấn đề gì giữa hắn và Trần Cung. Ngẫm lại cũng đúng, lần này tới Từ Châu, hắn có nhiều biểu hiện không tầm thường. Đầu tiên là thấy trước được dị tâm của đám người hầu thành. Rồi sau đó ở huyện Lăng chống lại Trần Đăng, trận chiến ở đồi Bồ Cô, hắn lại không ngại sinh tử cứu giúp Trương Liêu, đã được lòng rất nhiều người, hạng người cuồng ngạo như Tào Tín, cũng nghe theo sự bố trí của Lưu Sấm, xuất quân đóng ở Hoài Âm. Trong khi không có mệnh lệnh của Lã Bố, Cao Thuận, Hách Chiêu, thì nghe theo lệnh Lưu Sấm, tọa trấn ở Hoài Phổ. Hôm nay Lưu Sấm cứu Trương Liêu, theo một trình độ nào đó, coi như thu phục được Trương Liêu, tám kiện tướng dưới trướng của Lã Bố, đi mất sáu người, còn lại hai người Trương Liêu và Tào Tín, tâm đã hướng về Lưu Sấm. Hơn nữa Cao Thuận, cho dù hiện tại Lã Bố có tỉnh lại, chỉ sợ cũng không có người nào nghe theo lệnh y bởi vì có một sự lựa chọn rất tốt đặt ở trước mặt mọi người. Trần Cung. Ha ha, trời tối, Lưu Sấm sai người gọi Trương Liêu dậy, bắt đầu rút binh. Thực ra, trước lúc trời tối, Lưu Sấm đã sai Hạ Hầu Lan bảo vệ Lã Bố và Trần Cung lui lại trước, hắn tự mình dẫn theo phi hùng kỵ áp trận, cùng Trương Liêu và Hứa Chữ rút khỏi Đồng Quốc. Vào giờ dần ngày thứ hai, thì tới cửa khẩu Tuy Lăng. Hoàng Trân đã sớm chuẩn bị xong đội thuyền, đợi Lưu Sấm tới, cha vợ cùng mọi người đã qua sông chưa? Lưu Sấm đứng ở cửa khẩu, cùng Hứa Chữ đi đầu vượt sông Hoài, lệnh cho Trương Liêu cản ở phía sau. Đối với sự bố trí này, Trương Liêu rất cao hứng, Lưu Sấm lệnh cho y cản phía sau, chứng tỏ sự tín nhiệm của Lưu Sấm đối với y, điều này cũng làm cho Trương Liêu có chút cảm động, càng quyết tâm làm tốt nhiệm vụ. Hứa Chữ thiện chiến, nhưng không phải là người cẩn thận. So sánh đôi bên, Lưu Sấm tin tưởng Trương Liêu hơn, hồi bẩm công tử. Ôn Hầu đã được đưa tới Hoài Âm, thuộc hạ đã nhờ Hạ Hầu Lan và Tiêu Lăng hộ tống ven đường, tuyệt đối sẽ không xảy ra sai lầm gì. Rất tốt, Lưu Sấm gật đầu, tỏ vẻ khen ngợi với sự bố trí thỏa đáng của Hoàng Trân. Lúc này, Trần Cung đi tới, thấp giọng nói, Hoàng Thúc, theo thám mã hồi báo, quân tiền phong của Tào Tháo đã tới Đồng Quốc, giờ đây, thần sắc của Trần Cung rất là tự nhiên. Y đã đảm nhiệm thân phận mưu sĩ cho Lưu Sấm, chủ động phái thám báo tìm hiểu tin tức. Tới thật nhanh. Lưu Sấm nhịn không được cảm thán, nếu không phải hắn kiên trì suốt đêm rút quân, chỉ sợ phải đấu với quân Tào một trận. Có biết chủ tướng của quân Tiền Phong là ai không? Là hãm trận Đô Úy Nhạc tiến cùng với tỳ tướng quân Từ Hoảng. Lưu Sấm vừa nghe, hai mắt không khỏi híp lại, chợt lắc đầu, thở dài một tiếng. Trần Cung kinh ngạc hỏi, cớ sao Hoàng Thúc thở dài? Lưu Sấm nói, ta vốn định cho Tào Tháo một bài học ở Tuy Lăng, nhưng Tào Tháo phái Nhạc Tiến và Từ Hoảng tới, chỉ sợ không thể thực hiện được. Nhạc Tiến, Tự Văn Khiêm, người Dương Bình vệ quốc. Y có dáng người thấp bé, dùng sự gan dạ sáng suốt anh liệt đi theo Tào Tháo. Về sau Tào Tháo nổi dậy, Nhạc Tiến trở về quê mình mộ binh, được hơn ngàn người, phong làm hãm trận Đô Úy. Đầu năm Hưng Bình, Nhạc Tiến đón đánh Lã Bố ở Bộc Dương. Năm Hưng Bình thứ hai, tấn công Trương Siêu ở Ung Khâu. Hiện tại được phong làm quản xương Định Hầu, là đại tướng dưới trướng của Tào Tháo, rất được Tào Tháo tín nhiệm. Lại nói tiếp, Nhạc Tiến và Lã Bố từng giáp mặt nhau, cho nên Trần Cung không xa lạ gì với y. Sách sử ghi lại, Nhạc Tiến giỏi võ, kế lược chu toàn, là người trung nghĩa. Mỗi lần chiến đấu thường làm đốc soái, kiên cường dũng mãnh, không gì không phá được. Người này chính là một trong năm lương tướng dưới trướng của Tào Tháo tương lai. Tuy nhiên, về Từ Hoảng, Trần Cung không biết nhiều lắm. Từ Hoảng vốn là thủ hạ của Dương Phụng. Về sau Tào Tháo nghênh Phụng Thiên Tử, mới tìm tới nương tựa Tào Tháo. Sau khi đi theo Tào Tháo, công tích của Từ Hoảng cũng không rõ ràng lắm, cho nên danh vọng không cao. Trần Cung không biết Từ Hoảng cũng là lẽ thường, nhưng, một người xuyên Việt như Lưu Sấm, sao có thể không biết Từ Hoảng chứ? Cũng là một trong năm lương tướng dưới trướng của Tào Tháo, Từ Hoảng được hậu thế đánh giá rất cao. Tào Tháo càng tán thưởng Từ Hoảng, từ tướng quân có dáng dấp của Chu Á Phu. Nếu chỉ là một Nhạc Tiến, Lưu Sấm còn có thể hạ quyết tâm giáo huấn một phen. Nhưng giờ thêm cả Từ Hoảng, Lưu Sấm có chút đau đầu. Một cương liệt dũng mãnh, một cẩn thận tỉ mỉ. Một kế lược chu toàn, một trị quân nghiêm cẩn. Hai người hợp tác với nhau, Lưu Sấm thật không có vài phần nắm chắc. Ở đồi Bồ Cô, hắn dám xông doanh, bởi vì hắn căn bản không để Tống Hiến vào mắt. Nhưng Nhạc Tiến, Từ Hoảng. Ngẫm lại, hay là thôi đi. Binh lực quân Tào vốn chiếm thế thượng phong, cộng thêm năng lực của Nhạc Tiến và Từ Hoảng, Lưu Sấm không có chút nắm chắc nào. Có biết khi nào hai người kia tới nơi không? Theo lời thám mã, hai người đó sau khi chiếm cứ Đồng Quốc, cũng không lập tức truy kích, mà đóng quân phòng thủ. Lưu Sấm nghe xong, không khỏi lắc đầu cười khổ. Nếu đêm trước đồi Bồ Cô là do hai người đó tọa trấn, chỉ sợ chúng ta rất khó đào thoát. Công Đài, lập tức thông tri cho Văn Viễn, lệnh cho y tăng nhanh tốc độ qua sông, tới trước Hửng Đông toàn quân phải qua hết. Tuy nhiên, trước khi qua sông, phải phá hủy toàn bộ thuyền bè trong phạm vi 100 dặm bờ sông, dù chưa hẳn có thể ngăn cản được Tào Tháo, nhưng cũng có thể kéo dài tiến độ của quân Tào. Đúng rồi, còn bảo Văn Viễn trú quân ở nơi này 3 ngày. 3 ngày sau tụ hợp ở Hoài Âm, Tào Tháo muốn qua sông, nhất định không phải là việc gì khó. Lưu Sấm muốn Trương Liêu đóng quân ở đây 3 ngày, cũng không phải là muốn Trương Liêu giáo huấn Tào Tháo, mà là phô trương thanh thế, kéo dài thời gian. Trần Cung lập tức hiểu ra ý đồ của Lưu Sấm, liền không người tuân mệnh, vội vàng rời đi. Công tử, chúng ta cứ bỏ chạy như vậy sao? Hứa Chữ đi tới phía trước, thấp giọng hỏi. Lưu Sấm ôm lấy bả vai của Hứa Chữ, lão hổ ca, chúng ta còn nhiều thời gian mà. Hiện tại so với Tào Tháo, chúng ta vẫn còn quá nhỏ yếu. Không nên liều mạng với y, đợi chúng ta lớn mạnh, một ngày nào đó có thể đối kháng với Tào Tháo. Tuy Hứa Chữ không cam tâm, nhưng vừa nghe lời này của Lưu Sấm, vẫn là ừ một tiếng, tỏ vẻ đồng ý. Sau khi Hửng Đông, Trương Liêu và Trần Cung qua song song. Lưu Sấm lại phân phó Trương Liêu một phen, đồng thời lưu lại Hoàng Trân hiệp trợ Trương Liêu, cùng 2.000 binh mã, để cho Trương Liêu chỉ huy. Văn Viễn, nhớ lấy, không thể liều mạng với Tào Tháo. Hiện tại chúng ta không có thực lực đó. Liều mạng với Tào Tháo không phải là thường sách, ta muốn ngươi ở lại đây, là để kéo dài làm chậm tiến độ của quân Tào Tháo. 3 ngày, nhớ là 3 ngày sau, phải lui lại Hoài Âm, không được để xảy ra sai lầm. Liêu tuân mệnh, đối với Trương Liêu, Lưu Sấm rất yên tâm. Hắn tin vào năng lực của Trương Liêu, cũng tin rằng Trương Liêu biết được nặng nhẹ. Dưới trướng của Lã Bố, Lưu Sấm coi trọng Cao Thuận và Trần Cung, nhưng nếu nói coi trọng nhất, vẫn là Trương Liêu. Sau khi bố trí xong hết thảy, Lưu Sấm xuất lĩnh phi hùng kỵ rời khỏi cửa khẩu Tuy Lăng, đi thẳng tới Hoài Âm. Đêm đó, có một đội binh mã tới Hoài Âm, Tào Tín dẫn quân ra ngoài thành đón chào. Vừa nhìn thấy Lưu Sấm, Tào Tín liền đi lên vái chào, Hoàng Thúc Cao Nghĩa, Tào Tín vô cùng cảm kích. Hoàng Thúc có việc gì cứ việc phân phó, Tào Tín nhất định sẽ làm theo, đây chẳng khác gì tỏ thái độ quy phục, đã khiến cho Lưu Sấm cảm thấy rất nghi hoặc. Hắn vội vàng đỡ Tào Tín đứng lên, hỏi thăm mới biết được, đây là do Nghiêm phu nhân phân phó. Khi Nghiêm phu nhân biết được lã bố trọng thương hôn mê, liền truyền lệnh cho Tào Tín, tất cả binh mã sở thuộc đều phải nghe theo lệnh Lưu Sấm, không được có điều gì vi phạm. Rốt cuộc là mẹ vợ đau xót con rể, Nghiêm phu nhân lo lắng đám kiêu binh hãn tướng dưới trướng lã bố kia sẽ không chịu quản thúc, liền dứt khoát giao cho Lưu Sấm toàn quyền chỉ huy. Lưu Sấm nghe xong, liền trấn an Tào Tín vài câu, rồi sau đó dẫn theo người vội vàng đi tới huyện nha Hoài Âm. Chương 243.2 Cự khuyết đối với Hoài Âm, Lưu Sấm cũng không xa lạ gì. Nhớ ngày đó, hắn hai lần xông vào Hoài Âm. Lần thứ hai còn khiến quấy Hoài Âm đến trời long đất lở, cho nên vừa vào thành, Lưu Sấm quen đường đi thẳng tới huyện nha. Mới vừa vào huyện nha, đã thấy Nghiêm phu nhân dẫn theo điêu thuyền và Tào thị chào đón. Vừa thấy Lưu Sấm, Nghiêm phu nhân liền ôm Lưu Sấm, nghẹn ngào khóc trống, Mạnh Ngạn, cuối cùng con đã trở lại. Lưu Sấm chấn động. Lẽ nào lã bố đã? Phu nhân, cha vợ ngài. Vừa mới tỉnh, đang ở hậu trạch chờ con, doạt chết người. Vừa nãy Lưu Sấm thấy bộ dáng cực kỳ bi ai của Nghiêm phu nhân, còn tưởng rằng lã bố đã chết, hắn vội vàng an ủi Nghiêm phu nhân một hồi, bái kiến qua điêu thuyền và Tào thị, liền dẫn Trần Cung đi nhanh tới hậu trạch, bỗng giáp mặt với Ngô Phổ đang từ trong đi ra ngoài. Lưu Sấm tiến lên, nắm lấy tay Ngô Phổ, Ngô tiên sinh, cha vợ của ta thế nào rồi? Ngô Phổ thở dài, thương thế của ông hầu rất nặng, có hai chỗ trí mạng, cánh tay phải của ngài ấy bị trọng thương, sau này chỉ sợ không nâng được đồ vật nặng. Cộng thêm vết thương ở đùi không nhẹ, cho dù chữa tốt, cũng trở nên tàn tật. Lưu Sấm vừa nghe, không khỏi hít sâu một hơi. Nói như vậy, chẳng phải là bố biến thành người tàn phế sao? Còn có, chỗ ông hầu trúng tên nhiễm độc nặng. Tuy đã kịp thời ức chế, nhưng độc đã thấm tận xương. Dù ta đã giả trừ đi một phần lớn, nhưng vẫn không thể trừ hoàn toàn được. Nếu gia sư ở đây, còn có thể có biện pháp, nhưng với khả năng của ta, chỉ có thể bảo trì độc tính không phát tác, chứ không thể diệt trừ tận gốc được. Còn nữa, thương thế của ôn hầu chưa lành, cho nên không thể để cho ngài ấy tức giận, nếu không chỉ làm độc tính phát tác mà thôi. Lưu Sấm vừa nghe, không khỏi âm thầm kêu khổ. Sư phụ của Ngô Phổ là Hoa Đà, Lưu Sấm đương nhiên biết hiện tại Hoa Đà đang ở đâu. Đầu năm, Lưu Sấm từng phái người tới huyện Tiếu và Niết Dương, gửi hai phong thư cho Hoa Đà và Trương Cơ. Trương Cơ chính là Trương Trọng Cảnh, đời sau đại danh đỉnh đỉnh. Trong thư hắn có viết, nguyện ý cung cấp cho Hoa Đà và Trương Trọng Cảnh tất cả điều kiện để giúp hai người biên soạn sách thuốc lưu lại cho đời sau. Phải biết rằng cuốn Thương Hàn Luận của Trương Trọng Cảnh chính là một trong những tác phẩm trung y kinh điển của đời sau. Mà cuốn Thanh Lang Thư do Hoa Đà viết, tiếc rằng không được truyền lưu đời sau. Cho nên đời sau ngoại khoa vẫn là điểm yếu của trung y, nếu Thanh Nan Thư của Hoa Đà có thể truyền lưu, thì tình hình sẽ khác. Trương Trọng Cảnh là thư hương môn đệ, xuất thân quan lại, từng làm thái thú Trường Sa. Sau loạn khăn vàng, ông ấy quay về quê nhà. Mà tình cảnh của Hoa Đà còn thê thảm hơn Trương Trọng Cảnh. Mặc dù Hoa Đà xuất thân từ gia tộc họ Hoa ở huyện Tiếu. Gia tộc này còn có một danh nhân rất nổi tiếng, chính là đại tướng thủ hạ của Đổng Trác, Hoa Hùng. Luận về bối phận, Hoa Hùng và Hoa Đà đồng lứa, chỉ là Hoa Đà thuộc về chi thứ, mà lại học y thuật, nên không có nhiều địa vị. Cũng vì nguyên nhân đó, mà Hoa Đà rất háo danh, Lưu Sấm tạo giấy biên thư ở núi Bất Kỳ, có thể nói là tụ tập rất nhiều danh sĩ đương thời. Lưu Sấm đưa ra lời mời với Trương Trọng Cảnh và Hứa Đô, hai người sao có thể cự tuyệt sự hấp dẫn đó, phải biết rằng, lần này Lưu Sấm biên thư, chính là theo tứ khố toàn thư của đời sau, bao gồm bốn bộ kinh. Sử, tử, tập. Nói cách khác, chỉ cần Hoa Đà và Trương Trọng Cảnh có thể hoàn thành tác phẩm của bọn họ, là có thể lưu danh trong tứ khố toàn thư. Đây là vinh quang như thế nào? Không nói là Hoa Đà, cho dù là Trương Trọng Cảnh cũng không thể chống đỡ được sự hấp dẫn như vậy, liền vui vẻ nhận lời. Nhưng vấn đề là, Hoa Đà không ở Bất Kỳ. Nếu Lưu Sấm đi đường bộ, chỉ sợ phải mất thời gian rất lâu mới mang lã bố đưa tới Vịnh Giao Châu. Nếu muốn một biện pháp, thì chính là cất bước lã bố. Lưu Sấm vừa nghĩ, vừa đi vào phòng ngủ, hắn bảo Trần Cung đi cùng hắn vào trong. Chỉ thấy lã bố tựa ở đầu giường, vẻ mặt tiều tụy, ánh mắt vô thần. Khi y nhìn thấy Lưu Sấm, hai mắt chợt sáng ngời, dãy dụ muốn ngồi dậy. Lưu Sấm liền tiến lên phía trước nâng Lã Bố, cha vợ, cha đừng cử động, phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Mạnh Ngạn. Lã Bố cầm lấy tay Lưu Sấm, hai mắt trưng trưng. Hơn nửa ngày, y khẽ nói, cha hối hận lúc đầu không nghe lời con, nên mới bị kẻ gian hãm hại. Lã Bố thực sự hối hận, phải biết rằng, lúc trước Lưu Sấm có ý tốt nhiều lần nhắc nhở y, y lại sinh ra sự nghi kỵ với Lưu Sấm. Lưu Sấm đỡ Lã Bố nằm xuống, rồi ngồi bên cạnh y, cha vợ đừng tức giận, người đang làm, trời đang nhìn, giờ đây Thành Liêm, Ngụy Tục và Tống Hiến đã bị chém đầu. Hầu Thành, Tàn Bá dù có thể tiêu dao, nhưng con hứa với cha vợ rằng, sớm muộn gì có một ngày, con sẽ lấy đầu hai người đó, trút giận cho cha vợ. Khụ, khụ, khụ. Tâm tình của Lã Bố có chút kích động, ho khan vài tiếng, giữ chặt lấy tay của Lưu Sấm, nói, Mạnh Ngạn, ta biết con chắc chắn sẽ trả thù cho ta. Y thở dốc một hơi, nhắm mắt lại. Sau một lúc lâu, y mở mắt ra nói, Mạnh Ngạn, con nói thật cho ta biết, thế cục hiện tại bây giờ thế nào? Quảng Lăng có khả năng thủ vững không? Điều này. Lưu Sấm không biết nên trả lời như thế nào mới tốt, Ngô Phổ đã nhắc nhở hắn, đừng khiến cho Lã Bố kích động. Tuy nhiên, dù hắn không mở miệng, Lã Bố cũng hiểu ý của hắn, liền quay đầu nhìn Trần Cung, công đài, ngươi nói cho ta biết. Trong lòng Trần Cung khổ sở, nhưng vẫn thành thành thật thật nói, quân hầu, thế cục không tốt. Hiện giờ Quảng Lăng là một tòa cô thành, không có quân đội nào giúp đỡ, khó có thể duy trì lâu, dù Hoàng Thúc đã sai người giữ nghiêm Hoài Thủy, nhưng Hoài Thủy dài dằng